Kiếm vực vô địch, chương 525, C525, biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, tự lục kiếm giao đỉnh đầu con kia bàn tay khổng lồ xuyên qua. Suy, tại lục kiếm giao kia trong ánh mắt kinh ngạc, con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tiên huyết như trụ, a, hét thảm một tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng dựng lên. Chúng thụ nhân đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc hướng bên này nhìn lại. Lăng Thiên Vũ là tôn giả cảnh lục phẩm cường giả. Đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, đừng nói bàn tay, tính là cả cái cánh tay chặt đứt bóng đêm có thể trong nháy mắt mọc ra. Thế nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn làm sao thôi động, cái tay kia trưởng đều không thể mọc ra. Không chỉ có như vậy, bàn tay kia tan vỡ chỗ, còn có một cổ lực lượng kinh khủng đang ở ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, lục kiếm giao vui vẻ, xoay người nhìn lại, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Thượng Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Mà ở Dương Diệp trong tay, là kia kiếm hoàng cổ sao? Người rốt cục tỉnh, lục kiếm giao vui vẻ nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, lúc trước đa tạ, lúc trước hắn đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu như bị cái này hồng bào nam tử quấy rối, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khách khí như vậy làm cái gì? Lục kiếm giao cười nói, ngươi có thể cứu ta thật nhiều lần đây, ta chỉ cứu ngươi một lần mà thôi. Dương Diệp cười cười, đạo, tốt lắm, kế tiếp giao cho ta a hát, kiếm ý cửu trọng, kiếm ý cửu trọng, ngươi là Dương Diệp. Đúng lúc này, hồng bào nam tử đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối với Dương Diệp, hắn là không xa lạ gì. Đây chính là chủ nhân của hắn, cũng chính là La Tuấn đại địch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp thì đã đạt được cửu trọng kiếm ý. Cửu trọng kiếm ý, việc này phải thông chi người chủ. Không thì tương lai người chủ vô cùng có khả năng bị Dương Diệp làm trở tay không kịp. Nghĩ vậy, Lăng Thiên Vũ cũng không chờ Dương Diệp hồi phục, lập tức tay trái đi phía trước chợt rạch một cái, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mới vừa muốn tiến vào đạo kia không gian liệt phùng, bốn đạo kiếm quang liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Thiên Vũ kinh hãi, lúc này muốn đi vào không gian liệt phùng đã không kịp, dầu gì cũng là tôn giả cảnh lục phẩm cường giả. Phản ứng không chậm, lập tức quả quyết bỏ qua tiến nhập không gian liệt phùng, mà là tay trái hướng phía trước tìm tòi, thi triển ra không gian lồng giam. Kia bốn đạo kiếm quang bị không gian lồng giam tù ở, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, bốn đạo kiếm quang liền trực tiếp đánh bể hàng rào không gian. Sau đó trong mắt của mọi người, tự vậy còn không tỉnh hồn lại Lăng Thiên Vũ trước ngực một thanh tiếp theo một thanh xuyên qua. Ngươi đã, Lăng Thiên Vũ kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng hắn không có cơ hội. Tại Dương Diệp dưới sự khống chế, tại trong cơ thể hắn kiếm ý chợt bạo phát ra, trong nháy mắt đã đem kỳ ngũ tạng lục phủ nát bấy, khiến kỳ lập tức nhắm hai mắt lại cùng vả miệng. Mọi người ngây ra như phỗng. Một gã tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả liền chết như vậy. Ân Huyền Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, như có điều suy nghĩ. Mạc Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt là không chút nào che giấu chấn động cùng kiêng kỵ. Lục kiếm giao còn lại là hai mắt bốc lên quang, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Trầm đằng chờ cây trong mắt người còn lại là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi về. Người trước mắt này loại không phải là linh giả cảnh sao? Hắn làm sao có thể một kiếm sẽ giết đã là tôn giả cảnh lục phẩm Lăng Thiên Vũ? Còn có, Dương Diệp, người trước mắt này là kia thế giới loài người cái gọi là cái gì kiếm hoàng? Dương Diệp tay phải nhất chiêu, hồng bào nam tử thi thể bị bắt vào cổ sao không gian. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên năm tên hắc bào nhân. Năm tên hắc y nhân tại Lăng Thiên Vũ nói ra Dương Diệp thân phận lúc, liền đã có thôi ý, người có tên, cây có bóng. Dương Diệp mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng hắn có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả sự đã không phải là bí mật gì. Hơn nữa đối phương đang lúc bọn hắn trước mặt một kiếm chém giết đã linh giả cảnh lục phẩm Lăng Thiên Vũ. Bọn họ làm sao dám tiếp tục ở tại chỗ này. Thế nhưng muốn chạy cũng đã muộn, nguyên bản bọn họ kiềm chế 5 tên kim giáp vệ sĩ tại Ân Huyên Nhi điều khiển hạ. Bắt đầu trái lại kiềm chế bọn họ. Có 5 tên kim giáp vệ sĩ kiềm chế. Dương Diệp 4 chuôi đạo khi hóa thành 4 đạo kiếm quang ở trong đó không ngừng xuyên toa. Không được một hồi, 5 tên hắc bào nhân đã bị chém giết. Dương Diệp không có thu cái này 5 tên hắc bào thi thể của người. Bởi vì quá rác rưới. Trầm đằng, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một bên Thụ Cẩn đột nhiên một tiếng lịch uống. Tiếp theo thân hình khẽ động, ngăn ở Trầm đằng trước mặt của. Cùng lúc đó, Thanh Mộc bộ tộc thụ nhân cũng là vội vã xông tới. Mang Huề Mộc bộ tộc bao vây lại, Thụ Cẩn, người thật muốn cá chết phá sao? Trầm Mộc trầm giọng nói, cá chết phá, Thụ Cẩn cười lạnh nói. Trầm đằng, người cảm thấy ngươi Huề Mộc bộ tộc bây giờ còn có năng lực cùng chúng ta cá chết phá sao? Huề Mộc bộ tộc, đúng lúc này. Thụ Tâm đột nhiên nói. Nếu như các ngươi chỉ là tranh đoạt vương vị, nói tới nói lui, chung quy chỉ là chúng ta thụ nhân tộc nội bộ sự tình. Thế nhưng hôm nay các ngươi cũng cấu kết nhân loại huyền giả đi đối phó chúng ta thụ nhân bộ tộc. Ngươi Huề Mộc bộ tộc lẽ nào không nhớ tổ huấn sao? Cấu kết nhân loại, Trầm đằng cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Dương Diệp đạo, Thụ Tâm. Lẽ nào ngươi Thanh Mộc bộ tộc sẽ không có cấu kết nhân loại sao? Cũng được, người thắng làm vua người thua làm giặc. Hôm nay ta Huề Mộc bộ tộc là thất bại. Nhưng cái này không có nghĩa là ta Huề Mộc bộ tộc chỉ biết tùy ý ngươi Thanh Mộc bộ tộc tàn sát. Cùng lắm thì đại gia lưỡng bại câu thương. Thụ Tâm nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp ba người. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó nói. Huề Mộc bộ tộc thụ nhân nghe, ta biết các người bị Trầm đằng một hệ đầu độc mới phạm thượng tác loạn. Cây già vương cương mới vừa trở về thiên địa ôm ấp. Ta không muốn nhiều chế tạo sát lục, cho nên ta lấy ta Thanh Mộc bộ tộc lịch đại tổ tiên phát thể. Chỉ cần các người buông tha phản kháng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta chỉ tru diệt Trầm đằng một hệ, nghe vậy. Giữa sân rất nhiều Huề Mộc bộ tộc có chút thụ nhân có chút ý động. Nhìn thấy một màn này, Trầm đằng biến sắc, vội vàng nói, Huề Mộc bộ tộc nghe, trên tay các người có thể là có thêm vô số Thanh Mộc bộ tộc tiên huyết. Các người nghĩ Thanh Mộc bộ tộc sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các người nếu là hiện tại buông tha phản kháng, chờ nàng trở thành thụ nhân vương, triệt để nắm giữ thụ nhân tộc sau. Đến lúc đó chính là của các ngươi tử kỳ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, nghe được Trầm đằng nói. Huề Mộc bộ tộc rất nhiều lúc trước ý động thụ nhân lại bắt đầu do dự. Đúng lúc này, một bên trôi nổi tại Dương Diệp trước mặt 4 chuôi đạo khí đột nhiên động. 4 chuôi đạo khí hóa thành 4 đạo lưu quang hướng phía Trầm đằng bắn nhanh đi. Người sau kinh hãi. Vô số đằng thần hướng phía 4 chuôi đạo khí lồng đi. Bất quá cái này đằng thần cũng không thể đủ ngăn cản Dương Diệp 4 chuôi đạo khí. Tại 4 chuôi đạo khí kiếm sắc bén phong hạ, hầu như không có chút nào trở ngại. Những thứ kia đằng thần liền hóa thành vô số chặn. Tiếp theo, 4 đạo kiếm quang không ngừng tại Trầm đằng kia thân thể to lớn thượng hoa động đến. 2 hơi thở sau, 4 chuôi đạo khí về tới Dương Diệp trước mặt. Trầm đằng to lớn hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt là vô tận vẻ oán độc. còn có vô tận kinh khủng. Lại qua hai hơi thở, đột nhiên oanh một tiếng, trầm đằng trong mắt của mọi người nổ ra. Dương Diệp nhìn lướt qua bên cạnh những thứ kia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hòe mộc bộ tộc thụ nhân. Sau đó đối một bên còn đang khiếp sợ thụ tâm. Đạo, thụ tâm cô nương, ngươi bây giờ có thể chiêu hàng. Ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ không tải có ý tưởng khác. Dương Diệp nghĩ, hắn bị người ta thanh mộc bộ tộc thật là tốt chỗ. Hẳn là phải ra khỏi điểm lực. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một tia hổ thẹn. Thụ tâm nhìn Dương Diệp liếc mắt. Đáng tiếc Dương Diệp mang áo choàng, nàng không nhìn thấy Dương Diệp nội dung. Đạo, đa tạ. Dương Diệp gật đầu, sau đó lui qua một bên. Ân Huyền Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm tư, nàng biết, từ đó về sau, Dương Diệp chân chính muốn một bước lên trời. Kiếm hoàng thời đại, chân chính muốn lại tới. Dương Diệp, ngươi bây giờ là không phải là đã đạt được tôn giả cảnh. Lục Kiếm Giao chạy tới Dương Diệp bên cạnh, hưng phấn hỏi, có lẽ là quá hưng phấn, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Lục Kiếm Giao không có ở kêu Dương Diệp Diệp Dương. Dương Diệp không trả lời Lục Kiếm Giao vấn đề, chỉ là cười cười, sau đó nhìn thoáng qua một bên Mạc Khinh Nguyệt. Đạo, Mạc cô nương, chúng ta nói chuyện. Mạc Khinh Nguyệt thân thể cứng đờ, nhận thấy được Mạc Khinh Nguyệt trạng huống, Lục Kiếm Giao vội vàng nói, Khinh Nguyệt, đừng lo lắng, hắn mặc dù có thời điểm rất xấu, nhưng thông thường thời điểm là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Hắn sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Mạc Khinh Nguyệt lộ ra cái dáng tươi cười, gật đầu. Một chỗ hẻo lánh chỗ, Mạc Khinh Nguyệt cùng Dương Diệp chậm rãi đi tới. Ta là nên gọi ngươi Kiếm Hoàng Dương Diệp, còn là Diệp Dương, hay hoặc giả là biểu ca. Mạc Khinh Nguyệt phá vỡ trầm mặc. Dương Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mắt. Đạo, ngươi biết thân phận của ta. Mạc Khinh Nguyệt gật đầu. Đạo, tại ngươi đánh chết Mạc Khinh Ngữ lúc, ta Mạc gia cũng đã hoài nghi ngươi là ta Mạc gia của người. Bởi vì Mạc Khinh Ngữ trên người có ta Mạc gia cường giả lưu lại truy hồn ấn. Ngươi giết nàng, theo đạo lý mà nói, cái này truy hồn ấn hẳn là khắc ở linh hồn ngươi thượng. Thế nhưng không có, chỉ hai cái giải thích. Đầu tiên là thực lực ngươi quá mạnh mẽ, xóa đi cái này truy hồn ấn. Thế nhưng lấy ngươi lúc đầu thực lực, hiển nhiên còn làm không được. Thứ nhì là ngươi là ta Mạc gia của người. Bởi vì, này truy hồn ấn đối với ta Mạc gia người vô ích. Sau đó các ngươi bắt đầu điều tra ta. Dương Diệp đạo, Mạc Khinh Nguyệt gật đầu. Đạo, nếu như ngươi bình thường nói, ta Mạc gia nhất định sẽ phái cường giả giết ngươi. Bởi vì Mạc Khinh Ngữ là ta Mạc gia thiên tài. Ngươi giết nàng, tính là ngươi là hôm nay Mạc gia gia chủ Tư Sinh Tử cũng phải chết. Thế nhưng ngươi bất bình dùng, ngươi là một cái so Mạc Khinh Ngữ còn có yêu nghiệt thiên tài. Cho nên, Mạc gia không có phái cường giả đi ra giết ngươi, mà là bắt đầu điều tra ngươi. Sau đó các ngươi tra được. Dương Diệp đạo, Mạc Khinh Nguyệt gật đầu. Lúc đầu hại mẫu thân ta cùng ta ngoại tổ mẫu Mạc gia người hôm nay còn đang Mạc gia sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt. Một lát mới nói. Tại, bọn họ tại Mạc gia thế lực rất lớn. Dương Diệp gật đầu. Đạo, hồi Mạc gia A-Hát, thánh giả di tích, lấy thực lực của ngươi, đi rất khả năng ngay cũng trở về không được. Đồ vật bên trong tuy tốt, thế nhưng cũng muốn lượng sức mà đi mới là. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi không trở về Mạc gia nhìn sao? Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Đạo, ta sẽ đi. Thay ta chuyển cáo Mạc gia hôm nay gia tộc, hoặc là có thể chủ sự. Năm đó hại chết ta ngoại tổ mẫu, đồng thời ép mẫu thân ta trốn chết. Mặc kệ bọn họ hôm nay tại Mạc gia là địa vị gì, ta đều phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Được rồi, hỏi một câu, hôm nay Mạc ra đầu phục La Tuấn sao? Mạc Khinh Nguyệt ngẩn ra. Sau đó nói, còn không có, La Tuấn phái người theo chúng ta tiếp xúc qua, mặc kệ trong tộc các đại trường lão xuất hiện bất đồng. Đáng tiếc, nếu như các người đầu phục La Tuấn thật là tốt biết bao. Như vậy ta thì có mượn cớ diệt Mạc gia. Dương Diệp nói xong câu đó, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Nghe được Dương Diệp nói, Mạc Khinh Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Nàng biết Dương Diệp không phải là đang nói đùa, cũng không phải tại đe dọa nàng. Hắn là chân chính nghĩ như vậy, đánh như vậy coi là. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, nàng nghĩ, Dương Diệp những lời này không phải là vọng ngôn, hắn là tuyệt đối có thể làm được, tính là hiện tại làm không được, thế nhưng sau này cũng có thể làm được, hơn nữa sẽ không lâu lắm. Dương Diệp là Mạc gia của người, đối Mạc gia mà nói, đến tột cùng là phúc hay là họa, convert by, higher, cách chương.